Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 377, chương 377, lấy mệnh hóa khí cơ. Này cục có thể phá, Lý Kỳ Phong thấp giọng nói, Mạc Vấn Thiên cười cười, nói, ta nói, đây là một tái tử cục, không có bất kỳ cái gì đường ra, ngươi chỉ có thể một con đường đi đen. Lý Kỳ Phong trong thần sắc hàn ý càng thêm mấy phần. Mạc Vấn Thiên hướng phía trước đi ra mấy bước, bước chân trì trệ, lên tiếng nói, hiện tại ngươi đã là không có chút nào đường lui, chỉ có thể kiên trì đi đến ngọn nguồn. Lý Kỳ Phong đuổi theo Mạc Vấn Thiên bộ pháp, nói, chẳng lẽ ta không có lực trở tay? Mạc Vấn Thiên cẩn thận nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, nhẹ giọng nói, lực trở tay cũng chưa hẳn là không có, cái này quyết định bởi tại thực lực của ngươi. Lý Kỳ Phong thần sắc không khỏi ngưng tụ. Mạc Vấn Thiên tiếp tục nói, vô luận là cỡ nào tốt bố cục người, một khi thế cục mất khống chế, kết cục đến cùng như thế nào, chỉ sợ cũng không phải hắn có thể khống chế được. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, biểu thị đồng ý. Ngươi bây giờ căn bản không có chút nào át chủ bài. Duy nhất có thể dựa vào chỉ có thực lực của ngươi. Có thể để cho thế cục mất khống chế phương pháp tốt nhất chính là thực lực của ngươi tăng trưởng. Tốc độ vượt qua bố cục ngươi. Mạc Vấn Thiên thanh âm bình thản nói. Lý Kỳ Phong trầm tư một chút. Nói, kia chỉ sợ rất khó. Phải biết võ đạo chi lộ, từ trước đến nay chính là một bước một cái dấu chân. Không thể có mảy may qua loa. Muốn trong khoảng thời gian ngắn thực lực tăng vọt, chỉ sợ rất khó. Mạc Vấn Thiên ngừng lại bước chân, quay người nhìn về phía Lý Kỳ Phong. Thần sắc trở nên rất là nghiêm túc. Đối với người khác mà nói rất khó, nhưng là đối với ngươi mà nói không khó. Không khó. Lý Kỳ Phong trong thần sắc không khỏi mang theo một tia chấn kinh. Đúng, không khó, Mạc Vấn Thiên trùng điệp gật đầu. Lý Kỳ Phong không hiểu lắc đầu. Không nên quên, bên cạnh ngươi có ta. Mạc Vấn Thiên thanh âm bình tĩnh nói. Mạc gia, không thể. Mạc Vấn Thiên nhìn xem Lý Kỳ Phong. Trong thần sắc lộ ra nụ cười nhẹ nhõm, mang theo một tia giải thoát. Nói. Có gì không thể, ta đại nạn đã là nhanh đến, có thể vì các ngươi những này bọn hậu bối làm vài việc, liền là chết cũng là không tiếc. Lý Kỳ Phong không khỏi im miệng không nói. Mạc Vấn Thiên nhẹ nhàng vỗ một cái Lý Kỳ Phong bả vai, nói, không muốn cự tuyệt hảo ý của ta, ta có thể quỹ ngươi không nhiều. Lý Kỳ Phong nhẹ nhàng gật đầu. Mạc Vấn Thiên quay người tiếp tục hướng phía trước, đi ra ba bước, bỗng nhiên nhẹ giọng nói, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Lý Kỳ Phong không có chần chờ chút nào, nói, Mạc gia, ngươi giảng. Mạc Vấn Thiên trầm tư một chút, nói, nếu như ngươi không cách nào đảo loạn cục này, như vậy ngươi biết thụ nhất liên lụy là cái gì không? Lý Kỳ Phong tầm mắt có chút rủ xuống. Nói, Kiếm Tông. Mạc Vấn Thiên gật gật đầu, nói, nếu quả như thật có ngày đó, ngươi sẽ làm thế nào? Lý Kỳ Phong có chút gật đầu, lâm vào trong trầm mặc. Hồi lâu sau, Lý Kỳ Phong thần sắc biến đến vô cùng nghiêm túc, rơi xuống đất có âm thanh mà nói, nếu quả như thật có một ngày như vậy, ta sẽ thoát ly Kiếm Tông, không cho Kiếm Tông mang đến mảy may phiền phức. Mạc Vấn Thiên cười cười, chậm rãi hướng về phía trước. Đối với Lý Kỳ Phong trả lời, Mạc Vấn Thiên không có chút nào đánh giá, là đối không phải sai, là sai không phải đúng, ai có thể nói chuẩn đâu. Kiếm Tông, Thanh Trúc Phong, Thanh Trúc Phong phía trên, một núi Thanh Trúc y nguyên xanh ngắt ướt át, toàn không một chút rét lạnh mùa đông đến cảm giác. Thanh phong từ đến, vạn mẫu thanh trúc theo gió mà động, rì rào có âm thanh, cho người ta một loại cảnh đẹp ý vui cảm giác. một thân ảnh yên tĩnh xếp bằng ở trúc hải trung ương. Thân ảnh già nua khô toạc, trên người áo bào đen đã là trở nên rách mướp, khuôn mặt phía trên nhuộm dần gian nan vất vả chi sắc. Trước người trước đó là một tòa bàn cờ, trên bàn cờ chỉ có hắc tử, lá trúc rì rào, âm thanh nhiễu loạn tâm thần của người ta. Kia một thân ảnh chậm rãi mở ra hai mắt, đôi mắt vươn, lóe ra vẻ vui sướng. Ha ha ha, phong thủy luân chuyển, kiếm tông khí số rốt cục tan hết. Ta Hoàng Long Sĩ rốt cục có lại thấy ánh mặt trời thời điểm. Càn rỡ thanh âm không khỏi truyền ra. Trúc hải bên trong, rì rào âm thanh càng vang. Hoàng Long Sĩ đưa tay cầm bốc lên một viên hắc tử. Quân cờ bên trong rơi xuống, trên bàn cờ, quang huy tràn ra, đầy bàn hắc kỳ giống như là có sinh mệnh, nghiễm nhiên hóa thành một đầu tiểu xà, xông ra bàn cờ, tê tê chỉ có ba tấc lớn nhỏ hắc xà không ngừng phun lưỡi rắn, phát ra băng lãnh khí tức, kia ngắn nhỏ trong thân thể, cho người ta một loại hồng hoang mãnh thú cảm giác, ta muốn xem thử xem, lần này. Đến cùng có ai có thể ngăn lại ta? Hoàng Long Sĩ thần sắc kích động đường. Cái này mênh mông trúc hải tựa như một tòa cự đại ngục giam. Đem Hoàng Long Sĩ khốn cấm ở chỗ này. Thậm chí ngay cả đi lại đều là trở thành thất vọng. Trăm năm thời gian, hắn mỗi giờ mỗi khắc không nghĩ muốn từ cái này trúc hải bên trong thoát khốn. Lại là bị kiếm tông khí thế mạnh mẽ trấn áp. Không có chút nào cơ hội. Hôm nay Hoàng Long Sĩ rốt cục chờ đến kiếm tông khí cơ suy kiệt một khắc cuối cùng. Thoát khốn ngày, chính là hôm nay, toàn thân khí cơ dập dờn mà ra. Kia hư giữa không trung tiểu xà lập tức trở nên. Ai làm gì được ta? Hoàng Long Sĩ thần sắc trở nên có chút điên cuồng. Bỗng nhiên trong lúc đó, toàn bộ trúc hải bên trong. Phong lôi thanh âm đại trấn, cường đại túc sát chi khí càn quét mà ra. Trúc hải trên không, một thân ảnh hiển hiện. Tuyệt nhất kiếm thần sắc vô cùng băng lãnh. Nhìn xuống ý đồ thoát khốn Hoàng Long Sĩ lộ ra mỉm cười. Hoàng Long Sĩ, kiếm tông một ngày không ngã. Người chính là một ngày vô vọng nhưng thoát khốn. Vẫn phải chết đầu này tâm đi. Tuyệt nhất kiếm chậm rãi lên tiếng nói. Thật sao? Hoàng Long Sĩ kia hoa dâm đuôi lông mày khẽ động. Ngồi xếp bằng thân thể chậm rãi đứng lên. Tuyệt nhất kiếm trong thần sắc ý cười càng sâu mấy phần. Hai tay khẽ động giữa thiên địa. Kiếm khí tuôn trào. Trúc hải bên trong. Vô số thanh trúc bắt đầu uốn lượn. Tựa hồ là khuynh đảo. Lại giống là quỳ lại. Tuyệt nhất kiếm hai chỉ chém ra, hư giữa không trung, một thanh kiếm lập tức chém xuống, kia quát tháo hắc xà lập tức hóa thành hư vô, Hoàng Long Sĩ ngồi xếp bằng thân thể thì là lần nữa rơi xuống. Ta nói qua, ngươi là không có chút nào cơ hội, tuyệt nhất kiếm thanh âm biến đến vô cùng băng lãnh, hai tay nhanh chóng tung bay, tựa như hồ điệp. Toàn thân quang hoa tản mát ra mà ra, tựa như trong bầu trời đêm, không ngừng lấp lánh đầy sao, vô tận quang hoa tản vào trong rừng trúc, trúc hải bên trong, mỗi một khỏa thanh trúc đều là phát sinh biến hóa kỳ diệu. Hoàng Long Sĩ thần sắc không khỏi biến đổi, hắn rõ ràng cảm giác được, như là sơn nhạc đồng dạng trọng áp lần nữa ép ở trên người hắn, để hắn không thể động đậy chút nào. Tuyệt nhất kiếm, ta coi là trăm năm tuổi thọ hóa thành khí cơ, cưỡng ép trấn áp ngươi, nhìn ngươi đến cùng có bao lớn bản sự. Tuyệt nhất kiếm băng lãnh thanh âm truyền đến, Hoàng Long Sĩ thần sắc biến đến vô cùng đáng sợ, tựa như đã là tuyệt thế hung thú, cả người hô hấp đều là thêm nhanh thêm mấy phần, hầu kết nhấp nhô, ánh mắt bên trong lộ ra hung hoành quang mang. Chậm rãi ngẩng đầu, Hoàng Long Sĩ nhìn xem ngồi xếp bằng trên bầu trời trúc hải tuyệt nhất kiếm. Lộ ra mỉm cười, hy vọng ngươi có thể trấn áp ta đến chết, nếu không kiếm tông chắc chắn lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục.